Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, 3 ngày. Tình Nhi, nghe thấy thanh âm, Trần Minh mở mắt ra, nhìn về phía trước một phương hướng nào đó. Giờ phút này thời gian đã là đêm khuya, chung quanh bị giam giữ mà đến rất nhiều võ giả đã lâm vào ngủ say. Tại Tùng Phong tán dược lực tác dụng phía dưới buồn ngủ, không có mấy người hoàn toàn thanh tỉnh, cùng Trần Minh cùng một cái nhà tù Trát Mạc huynh muội cũng mơ màng thiếp đi. Không có cách nào phát hiện Trần Minh tiểu động tác, liền xem như dạng này, Lữ Tình vẫn 10 phần cẩn thận, không có dùng chính mình lúc đầu khuôn mặt tới trước, mà là khoác trên người một thân áo bào đen. Trên mặt cũng mang theo một tấm mặt nạ, thanh âm đè thấp, không khiến người ta phát hiện diện mục thật của nàng. Đối với những này, Trần Minh cảm giác sâu sắc vui mừng, ôn hòa nhìn qua Lữ Tình, có một loại hài tử lớn lên cảm giác. Từ biệt mấy năm, trước mắt bộ dạng này, tại cái này mấy năm thời gian bên trong, Lữ Tình cũng trưởng thành không ít, không giống quá khứ nữa như thế non nớt. Để người có thể càng thêm yên tâm, nếu để cho thời khắc này Lữ Tình trở lại năm đó, lấy nàng thời khắc này cẩn thận, chắc hẳn cũng sẽ không làm rời nhà trốn đi loại này lỗ mãng cử động. Trường An ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Nhà tù bên ngoài, Lữ Tình mang trên mặt một tấm mặt nạ đồng xanh, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn. Giống như là tận lực đè thấp, nàng rất là vội vàng nói với Trần Minh, đứt quãng nói rất nhiều, giống như là muốn đem mấy năm này phát sinh hết thảy đều giảng cho Trần Minh nghe. Thẳng đến trọn vẹn sau nửa canh giờ, nàng mới lưu luyến không rời rời đi, bước chân vội vã rời đi cái góc này, nhìn qua bóng lưng của nàng, Trần Minh cười cười, lúc này cảm giác ngược lại là rất kỳ lạ. Thời gian thật trôi qua thật lâu, đi vào thế giới này, trừ Trần thị tộc nhân bên ngoài, đã có rất ít người quan tâm như vậy hắn. Qua thời điểm là có, nhưng là, bây giờ lại đã không được tại. 3 ngày, lẳng lặng nằm tại phản bên trên, Trần Minh bình tĩnh suy tư, hắn đang suy tư tiếp xuống nên như thế nào, đi vào Thiên Châu về sau. Bởi vì Thiên Châu bản thổ võ giả cái kia kém cỏi trình độ. Để Trần Minh theo bản năng đánh giá thấp thiên môn bí cảnh. Nhưng thiên môn phái xuất hiện, nhưng lại có chút khác biệt. Từ ngày đó Huyết Sơn chứng kiến hết thảy đến xem. Thiên môn phái cường hoành đã không cần hoài nghi. Đây là từng xuất hiện tông sư truyền thừa. Dù là bây giờ suy yếu, nhưng ở vào thiên môn bí cảnh bên trong tu dưỡng nhiều năm. Bây giờ đến cùng còn lại bao nhiêu thực lực thực sự khó nói. Tông sư không phải dễ dàng như vậy ra, nhưng quy nguyên chưa hẳn không có. Trần Minh một thân một mình, chưa hẳn có thể quét ngang nơi đây. Đây cũng là hắn vì sao không được lập tức xuất thủ. Đem toàn bộ thiên môn phái khống chế, mà muốn lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi thiên môn phái tự động tướng môn hộ mở ra nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh chậm rãi nhắm mắt, trong đầu đủ loại suy nghĩ dần dần bình tĩnh. Tại một bên khác, sư tỷ, chúng ta lúc nào mới có thể đem Trường An ca ca cứu ra ngoài? Một chỗ bình thường phòng nhỏ, Lữ Tình đầy mắt đỏ bừng, nhìn qua trước người Triệu Thanh hỏi, nhìn xem nàng bộ dáng này, đứng một bên, Triệu Thanh thân mang bạch y. Nhìn núi đi khí độ nhanh nhẹn, giờ phút này trong lòng âm thầm thở dài, mở miệng nói, Tình Nhi, đừng có gấp, hắn không có việc gì. Nàng mở miệng nói ra, trong phòng giam nhiều người như vậy, mỗi ngày đều muốn chết mất mấy cái. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, đưa người ca ca cứu ra độ khó cũng không lớn. Chân chính phiền phức là tiễn hắn rời đi. Đi ra môn hộ chỉ có tại tế lễ bên trên mới có thể mở ra. Chỉ có vào lúc đó, hắn mới có biện pháp rời đi. Không phải ở chỗ này, sớm muộn có một ngày sẽ lại bị bắt về. Nàng thấp thân, ôm một cái Lữ Tình, mở miệng an ủi. Tình nhi, cho ta chút thời gian, tin tưởng ta, hắn không có việc gì. Lữ Tình hai mắt đỏ bừng. Nghe vậy Trùng Điệp gật gật đầu. Thời gian còn tải chậm rãi qua. Rời giường, ăn cơm, sáng sớm, ngày mới vừa tảng sáng lên. Một đám dáng người cường tráng, cũng không biết là ăn cái gì dáng dấp cơ bắp tráng hán từ bên ngoài đi tới. Đi đầu người kia mặt không hề cảm xúc, trung khí mười phần hô hào. Oanh, oanh, oanh, từng đợt trầm đục ở chung quanh vang lên. Một ngụm chuông lớn phanh phanh vang lên, phát ra ngột ngạt điếc tai thanh âm. Sở dĩ bỏ công như vậy, chủ yếu là vì gọi người ăn cơm, hoặc là nói mớm thuốc. Màu trắng tùng phong tán bung ra, người chung quanh lập tức bắt đầu run rẩy, nguyên bản khôi phục chút khí lực lập tức bắt đầu trôi qua, lại khôi phục lại như trước, tay không thể nâng, vai không thể gánh nhược kê trạng thái. Trần Minh cũng không ngoại lệ, một tấm bị dính thành màu trắng bánh nướng ăn, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Đây không phải chứa, cho dù ai sáng sớm thanh tỉnh, lập tức liền ăn trương nạp liệu bánh nướng, chỉ sợ tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu. Trần Minh chỉ là sắc mặt khó coi chút, đã tính hàm dưỡng không sai. Mặt khác phòng giam bên trong đã có không ít người trực tiếp mắng lên. Từng cái tiếng mắng vang dội, trung khí mười phần, cũng không biết khí lực ở đâu ra. Mắng, mắng, mắng, một nữ tử cười lạnh tiến lên, chỉ chung quanh mắng hung nhất mấy cái kia nhà tù. Đến, đem những người này đưa đến tế đàn. Không phải muốn mắng à? Các ngươi đi địa phủ bên trong chậm rãi mắng cái đủ. Tiếng nói vừa ra, sau một lát, chung quanh lập tức quạnh quẽ không ít. Nhìn qua những cái kia bị mang đi người, những người còn lại sắc mặt tái nhợt, từng cái nhìn qua quả thực so Trần Minh còn không có huyết sắc. Đã qua ba ngày, tính toán thời gian, ngày mai liền đến chúng ta. Trong phòng giam, Trát Mạc sắc mặt tái nhợt, nhìn qua bên ngoài càng phát ra trống trải nhà tù, có chút thất thần tự lẩm bẩm, chúng ta sẽ chết a. Một bên, Trát Mạc muội muội, sáng vì khắc lai na dị vực thiếu nữ cũng mở miệng nói, ánh mắt bên trong mang theo chút sợ hãi, cũng mang theo chút mặt khác ý vị. Chỉ có Trần Minh giờ phút này nhìn vùng núi coi như bình tĩnh, chỉ là sắc mặt nhìn qua vẫn tái nhợt, xem ra thương thế trên người còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nhìn qua đi xa tráng hán, hắn yên lặng trở lại trên giường của mình, yên lặng nhắm lại hai con ngươi, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua trọn vẹn hai ngày. Hai ngày này thời gian bên trong, mỗi ngày đều sẽ có không ít người bị mang đi, cũng không có trở lại nữa. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, nơi này nhà tù vậy mà trống trải rất nhiều. Nguyên bản khẩn trương nhà tù vị trí lập tức khoan dụ, cũng coi là cải thiện một cái ở lại chất lượng. Đương nhiên những này cùng Trần Minh không có quan hệ gì. Giờ này khắc này, hắn chỉ là yên lặng nhắm mắt lại, một bên nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị đem toàn thân tinh khí thần điều động đến lớn nhất, dùng ứng đối ngày mai tình huống. Về phần mặt khác, tạm thời còn không được tại lo nghĩ của hắn bên trong. Rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời xuống núi, đến trong đêm. Trong đêm, Trần Minh lẳng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, dường như đang ngủ say. Một bên, một cái tinh tế trắng nõn chậm tay chậm duỗi ra, chậm rãi phóng tới Trần Minh trước ngực. Ngươi làm cái gì? Cảm thụ được trước ngực động tác, Trần Minh mở mắt ra, nhìn qua trước người khắc lai na, hơi cười cợt, sắc mặt bình thản. Thế nào, ngủ không được a? Ta có chút sợ hãi. Chính đối Trần Minh ánh mắt, khắc lai na cắn cắn miệng môi, mở miệng nói, chúng ta thật muốn chết a,